Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, được lợi. Phục Yến khó khăn từ cái hố bên trong leo ra, toàn thân nhuốm máu, xương sườn cũng là đoạn mất mấy cây. Mụ nội nó, lão nương ta nhưng từ chưa ăn qua loại này thua thiệt. Ta nhất định là lột xúc sinh này ra, Phục Yến hùng hùng hổ hổ nói. Đi theo phía sau trên thân không còn sót lại mấy cây tạp mau Ngân Điện Yến. Đáng thương Ngân Điện Yến cuối cùng ngạnh kháng Cửu Vĩ Ngạc một kích. Cánh đều đoạn mất một cái. Chỉ có thể kéo trên mặt đất đi đường. Phục Yến bên cạnh cái hố bên trong. Phục Nha tóc nổ tung. Run rẩy từ bên trong leo ra. Trong mồm khói đen bốc lên. Tại phía sau hắn đi theo Huyết Vũ Quạ miệng đều là bị đụng cong. Ca. Ngươi không sao chứ? Phục Yến vội vàng đỡ Phục Nha, lo lắng mà hỏi thăm. Không chết được, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, chúng ta đi thôi, nên đi Mộc Lăng Thành. Yêu Linh Khánh Điển tiếp qua 2 ngày liền muốn bắt đầu. Phục Nha ho khan nói, chuẩn bị rời đi, lần này, xem như cắm. Không được, ta còn muốn đi tìm kia Cửu Vĩ Ngạc. Phục Yến nói, cái gì? Muội muội a. Ca ca bộ xương già này đều muốn bị đánh tan. Còn đi tìm nó à? Phục Nha khổ sở mặt. Ca, tin tưởng ta. Kia Cửu Vĩ Ngạc tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta bây giờ đuổi theo. Tuyệt đối là có thể đánh giết nó. Đồng thời đạt được những cái kia trứng. Nếu là nó có năng lực. Như thế nào lại một kích đều giết không chết bọn ta? Như thế nào lại hốt hoảng rời đi? Phục Yến tin tưởng vững chắc nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Phục Nha vẻ mặt cầu xin, bên kia 2 cái, đi lên, đừng giả bộ chết, ta biết các ngươi không có việc gì, muốn Cửu Vĩ Ngạc trứng liền cùng lên đến, nếu không các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Dứt lời, Phục Yến chính là lôi kéo Phục Nha hướng phía Cửu Vĩ Ngạc rời đi phương hướng đuổi theo. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An từ cái hố bên trong leo ra, liếc nhau. Nhẹ gật đầu, cũng là đi theo, chính như Phục Yến suy đoán như vậy, bọn hắn giống nhau là không nỡ cái này Cửu Vĩ Ngạc trứng. Huống hồ, nếu như bọn hắn thật là giết Cửu Vĩ Ngạc, kia nhất định là có thể có được Cửu Vĩ Ngạc nhục thân. Đây cũng là rất quý giá vật liệu, đối với luyện khí, luyện đan đều có chỗ cần dùng. Cửu Vĩ Ngạc kéo lên một tổ trứng tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới. Đại lượng cây cối bị nó đụng gãy. Một mảnh hỗn độn. Thời khắc này nó suy yếu vô cùng. Thậm chí so phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh thất bại còn muốn suy yếu. Chỉ vì cưỡng ép vận dụng nguyên khí thương tổn tới căn bản. Nhưng nó trong mắt, kia sát ý nồng nặc lại một điểm chưa từng tiêu giảm. Hôm nay sỉ nhục, nó chắc chắn mấy lần hoàn trả. Đang lúc Cửu Vĩ Ngạc lòng tràn đầy lửa giận suy nghĩ lúc. Đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ tím thần mang hướng phía hắn thẳng tắp phóng tới. Cửu Vĩ Ngạc vội vàng nghiêng người né tránh. Đồng thời lấy một đầu cái đuôi đi ngăn cản cái này một đạo thần mang. Cong một tiếng, giống như là kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Cửu Vĩ Ngạc như sắt thép cái đuôi bên trên toát ra một sợi khói đen. Một cái khét lẹt lỗ nhỏ xuất hiện. Thật sự chính là da dày thịt béo a. Cái này đều đánh không thủng. Lữ Thiên thu hồi trong tay hủy diệt. Xuất hiện ở Cửu Vĩ Ngạc sau lưng. Mang trên mặt nụ cười sán lạn. Hắn không che giấu chút nào mình nhìn về phía Cửu Vĩ Ngạc trong ngực kia một tổ trứng khát vọng. Giống. Cửu Vĩ Ngạc không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhưng Lữ Thiên đại khái có thể đoán được. Đây nhất định là đang mắng mẹ. Dù sao. Cửu Vĩ Ngạc thân là chuẩn yêu vương, vừa bị người đánh cho mình đầy thương tích, hốt hoảng chạy trốn, hiện tại lại là bị người để mắt tới. Đây quả thực là để nó sắp hỏng mất, mình chẳng lẽ bình thường ăn người còn chưa đủ, còn không tính tàn bạo a? Cái này từng cái tất cả đều thấy không rõ lão nương là người nào không? Người trong ngực trứng, cho ta, Lữ Thiên nói, giống, Cửu Vĩ Ngạc gầm thét. Ý là nằm mơ, người đã là trọng thương, căn bản không phát huy ra vốn có thực lực. Lữ Thiên nói, Cửu Vĩ Ngạc cảnh giác nhìn xem Lữ Thiên. Thân là yêu thú, nó tiên thiên nhạy cảm giác nói cho nó biết. Trước mắt nhân loại rất nguy hiểm. Loại cảm giác này mặc dù để nó cảm thấy rất là hoang đường, nhưng nó cũng phải coi trọng. Nghĩ đến nơi này, cửu vĩ ngạc cực độ không cam lòng nhìn về phía trong ngực trứng. Giơ lên móng vuốt nắm lên một cái liền dồn vào trong miệng. Nó muốn lần nữa khôi phục một điểm nguyên khí, đem Lữ Thiên đánh bay, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Bạch, Lữ Thiên mở chừng hai mắt, hai đạo màu đỏ tím thần mang chính là xuất tại cửu vĩ ngạc trên móng vuốt, ngăn cản nó thôn phệ trong ngực trứng. Ta là sẽ không cho ngươi cơ hội có thể vận dụng nguyên khí. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Nói xong, Lữ Thiên cánh tay nằm ngang nâng lên. Tâm niệm vừa động, thất tinh long nguyên kiếm chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra đến. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch. Linh hồn áp chế, khiến cho cửu vĩ ngạc tốc tốc phát run. Trốn, nhất định phải trốn. Cửu vĩ ngạc hoảng sợ trừng tròng mắt nhìn về phía Lữ Thiên trong tay thất tinh long nguyên kiếm. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Ngươi là người phương nào? Lại là dám cướp đoạt chúng ta con mồi. Phục Yến bốn người từ phía sau đã là đuổi đi theo. Vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên cùng cửu vĩ ngạc rằng co tình cảnh. Dừng tay, nhanh cút ngay cho ta. Từ đâu tới tiểu tử thúi? Ngươi dám ra tay ta liền muốn ngươi mệnh. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An nổi giận nói. Tóc cuồng vũ, bọn hắn trước đó liều sống liều chết mới đưa cửu vĩ ngạc lực lượng hao hết. Chính là hái thời điểm tốt, làm sao có thể tha thứ người khác nửa đường hái quả đào. Dạng này bọn hắn chẳng phải là thành thay người làm đồ cưới. Dừng tay, bọn hắn nhanh chóng hướng về đâm mà đến. Ngay tiếp theo bên cạnh yêu thú cũng là gầm thét lên tiếng. Lữ Thiên tự nhiên là sẽ không để ý tới bọn hắn. Phía sau hắc văn diệu xí mở rộng mà ra, hóa thành một đạo hắc ảnh xông về cửu vĩ ngạc. Độc cô cửu kiếm, vô cùng sắc bén kiếm khí, phối hợp thêm thất tinh long nguyên kiếm, một cỗ như gió lốc kiếm khí đem chung quanh cây cối đều chặt đứt. Sau đó, tại cửu vĩ ngạc khó có thể tin sợ hãi trong ánh mắt, Lữ Thiên nhất chảm mà qua. Giữa thiên địa chỉ có một kiếm tồn tại. Khi kiếm khí tiêu tán, Lữ Thiên đã là xuất hiện ở cửu vĩ ngạc sau lưng. Thất tinh long nguyên kiếm cũng là thu vào. Lòe lòe, nguyên lai chỉ là cái nhuyễn kiếm. Phục Cảnh Đồng cười nhạo nói. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, không hề động con mồi của ta. Nếu không ngươi chết như thế nào? Chấm ngoặc kép, Phục Kiến An nói đến nơi này chính là dừng lại. Nhìn về phía cửu vĩ ngạc, ánh mắt dần dần bị chấn động tràn ngập. Tại bốn người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cửu vĩ ngạc trán chỗ có một đạo sắc bén lỗ hổng xuất hiện. Đầu bị xuyên thủng, phần phật, máu tươi xen lẫn bạch, thanh óc chảy xuôi mà ra. Hình tượng là quỷ dị như vậy khiếp người, làm cho bọn hắn có chút run rẩy. Đây là cỡ nào sắc bén kiếm? Muốn biết, bọn hắn trước đây đồng loạt ra tay, cũng chỉ bất quá là thương tổn tới cửu vĩ ngạc một điểm sắc ngoài mà thôi. Một kiếm này xuyên thủng lực lượng, bọn hắn thật sự chính là không có. Phốc oanh, cửu vĩ ngạc hai mắt ngưng kết tại sau cùng tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Té lăn trên đất, kết thúc nó tàn bạo một đời. Có lẽ nó cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, mình lại là sẽ lấy như thế kỳ hoa phương thức chết đi. Lữ Thiên đi đến cửu vĩ ngạc bên người, đem kia một tổ trứng thu lại, cũng không tệ lắm, có 9 cái, cho đến lúc này, Phục Yến bốn người bọn họ mới thức tỉnh tới, vội vàng xông lên trước, giao ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.